là hy vọng duy nhất của chúng ta chống lại Gaubertchi, đã thoải mái lựa chọn trở thành một nơ la toàn diện chỉ trừ dòng máu. Kể từ đó, Iragan đã tôn trọng luật lệ và truyền thống của chúng ta với tất cả sự hiểu biết của mình. Và cậu ta mong muốn học hỏi nhiều hơn về văn hóa của chúng ta để có thể chứng tỏ lòng kính trọng của mình đối với ý nghĩa đích thực của lời thề. Khi vua Hrothgar gục ngã, bị quật ngã bởi tên phản bội Mutaak, Iragan đã thề với tôi trước mọi hòn đá của Alagaesia, và cũng ở cương vị một tộc viên của Drogram Inzitum, rằng cậu ta sẽ đấu tranh để trả thù cho cái chết của vua Hrothgar. Cậu ta đã cho tôi lòng kính trọng và sự phục tùng mà tôi đáng được nhận với danh hiệu Grimsbury. Và tôi tự hào coi cậu ta là nghĩa đệ của tôi. Iragan liếc nhìn xuống, má và chóp tai nó nóng bừng. Nó ước Oryk đừng quá thoải mái tán dương nó như thế. Điều đó chỉ làm địa vị của nó khó giữ vững hơn trong tương lai. Khoát tay bao quát các tộc trưởng khác, Oryk kêu lên, mọi điều chúng ta có thể ao ước ở một kỵ sĩ rồng. Chúng ta đều đã nhận được ở Iragan. Cậu ta tồn tại, cậu ta hùng mạnh, và cậu ta đã che chở người của chúng ta theo cách mà chưa có kỵ sĩ nào từng làm. Rồi Oryk hạ tay xuống. Hạ cả giọng nói của mình, cho đến khi Iragan phải giáng sức mới nghe được lời của ông. Nhưng chúng ta đã đáp lại tình bằng hữu của cậu ta như thế nào? Chỉ toàn bằng những cái cười nhạo, sự xem thường và sự gắt gỏng oán giận. Tôi nói, chúng ta là một chủng tộc vô ơn, và trí nhớ của chúng ta là quá dai cho chính những tốt đẹp của mình. Thậm chí có những kẻ đã chất chứa quá nhiều ung nhọt căm hơn. Họ đã dùng đến bạo lực để làm nguôi cái khát từ cơn giận của mình. Có lẽ họ vẫn tin là họ đang làm những gì tốt nhất cho người của chúng ta. Nhưng nếu vậy, thì tâm trí họ mốc meo như một miếng phó mát lâu năm. Nếu không, tại sao họ lại cố giết Iragan? Các tộc trưởng đang lắng nghe im lặng hoàn toàn. Mắt họ dính chặt vào gương mặt Oryk. Sự tập trung của họ quá căng thẳng. Tộc trưởng to béo Friorin đã dẹp việc chạm khắc hình con quạ và khoanh tay lại trên cái bụng phì nhiêu của mình. Mang một cái vẻ không khác gì một bức tượng lùn, với những đôi mắt nhìn mình không chớp, Oryk thuật lại cho hội đồng về việc bảy tên lùn trang phục đen đã tấn công Iragan và cận vệ của nó như thế nào trong khi họ đang lang thang trong những đường hầm bên dưới Johnny Hai. Rồi Oryk cho họ biết về cái vòng đeo tay tết bằng lông ngựa gắn những viên thạch anh tím mai tròn mà lính gác của Iragan đã tìm thấy trong một cái xác. Đừng nghĩ đến chuyện buộc tội cuộc tấn công này lên bộ tộc chúng tôi chỉ với một bằng chứng tầm thường như thế. Vơm kêu lớn, bật dậy, ai cũng có thể mua những thứ trang sức rẻ tiền như thế ở hầu hết các chợ trong vương quốc này. Đúng thế, Oryk nói, nghiêng đầu về phía Vơm. Bằng một giọng bình thản và bước chân nhanh nhẹn, Oryk kể cho các thính giả của mình, như ông đã kể với Iragan tối trước đó, người của ông ở Dangong đã xác nhận với ông rằng những con dao găm lung linh kỳ dị mà bọn sát thủ sử dụng được rèn bởi thợ rèn Kipna. Và cả việc người của ông đã khám phá ra rằng gã lùn mua những vũ khí đó đã tính vận chuyển chúng từ Dangong đến một trong những thành phố do AZ Swedenrak. Hà nhìn giữ, thấp giọng gầm gừ nguyên rùa. Vơm lại bật dậy, những con dao đó có thể chưa bao giờ đến được thành phố chúng tôi. Và thậm chí nếu có, ông cũng chẳng thể rút ra kết luận gì từ việc đó. Có nhiều nơ lần thuộc rất nhiều tộc sống bên trong những bức tường của chúng tôi. Cũng như bên trong những bức tường của hang Bregan chẳng hạn. Điều đó chẳng cho biết gì cả. Cẩn trọng những gì ông sắp nói. Grimsbury Oryk, vì ông không có lý lẽ nào để chĩa những cáo buộc đó vào tộc của tôi. Tôi cũng có quan điểm như ông vậy. Grimsbury Vơm, Oryk đáp, bởi vậy, tối qua, các pháp sư của tôi và tôi đã tái lập lộ trình của bọn sát thủ ngược lên nơi xuất phát của chúng. Và trên tầng 12 của Johnny 2, bọn tôi đã bắt giữ ba nơ lần đang ẩn trốn trong một kho chứa bám bụi. Bọn tôi đã công phá ý thức của hai trong số chúng và từ chúng, bọn tôi biết chúng đã cung cấp lương thực cho bọn sát thủ trong vụ tấn công. Và, Oryk nói, giọng ông trở nên cay nghiệt và ghê gớm. Từ chúng, bọn tôi đã biết được nhân dạng của kẻ đứng sau. Tôi nói tên ông, Grimsbury Firm, tôi nói ông kẻ sát nhân và bội. Hệ, tôi nói ông là kẻ thù của Drogram Inzitum, và tôi nói ông là một kẻ phản bội đồng loại của mình. Vì chính ông và tộc của ông đã cố sát hại Iragan. Hội đồng thị tộc nổ ra hỗn loạn khi mọi tộc trưởng, trừ Oric và Verm, bắt đầu la hét và vung tay, đồng thời cố át cuộc đối thoại. Iragan đứng dậy và nới lỏng thanh kiếm đi mượn khỏi vỏ. Rút ra hơn một phân, như thế nó có thể phản ứng với bất cứ một tốc độ nào nếu Verm hay một trong những tên lùn của ông ta chọn đúng thời điểm đó để ra tay. Tuy nhiên Verm không động đậy. Cũng như Oric, họ nhìn chằm chằm vào nhau như những con sói đối địch và không bận tâm đến những chuyển động xung quanh. Cuối cùng khi Gano đã tái lập được trật tự, ông nói, Grimsbury Firm, ông có thể bác bỏ những công kích này không? Bằng một giọng đều vô cảm, Firm đáp, tôi phủ nhận chúng với mọi cái xương trong người tôi, và tôi thách thức bất cứ ai chứng tỏ được chúng là thỏa đáng với một ngôn. Luật viên, Gano quay sang Oric, vậy hãy đưa ra chứng cứ của ông, Grimsbury Oric, để chúng tôi có thể phán xử liệu chúng có hiệu lực hay không. Có 5 ngôn, luật viên ở đây ngày hôm nay. Nếu tôi không lầm, ông ra dấu về phía bức tường, nơi 5 người lùn râu trắng đứng và cúi đầu. Họ sẽ đảm bảo rằng chúng ta không lạc ra khỏi ranh giới của luật pháp trong quá trình điều tra. Chúng ta tán thành chứ? Tôi tán thành, Endang nói, tôi tán thành, Hatfala nói và tất cả các tộc trưởng còn lại nói theo. Trừ Verm, đầu tiên, Oric đặt cái vòng thạch anh tím lên mặt bàn, mỗi tộc trưởng nhờ một trong những pháp sư của mình kiểm tra nó. Và tất cả đều nhất trí chứng cứ đó chưa đủ thuyết phục. Rồi Oric nhờ một hầu cận mang vào một cái gương gắn trên một cái kiềng bằng đồng. Một pháp sư trong đoàn tùy tùng của ông niệm một thần chú. Và trên bề mặt bóng loáng của cái gương xuất hiện hình ảnh về một căn phòng nhỏ. Chất đầy sách, một thoáng trôi qua, rồi một người lùn lao vào phòng và cúi đầu về phía hội đồng từ bên trong cái gương. Bằng giọng hổn hển, ông ta giới thiệu mình là Rima, sau đó tuyên thệ bằng cổ ngữ để đảm bảo sự trung thực của mình. Ông ta kể với hội đồng làm thế nào ông ta và trợ thủ của mình đã tìm ra những điều có liên quan đến những con dao mà những kẻ tấn công Iragan đã sử dụng. Khi các tộc trưởng đã thẩm vấn xong Rima, Oric bảo những chiến binh của mình mang vào 3 tên lùn mà tộc Inzitum đã bắt giữ. Gano ra lệnh cho chúng tuyên thệ trung thực bằng cổ ngữ. Nhưng chúng nguyền rủa ông ta và nhổ lên sàn và từ chối. Rồi các pháp sư từ tất cả các tộc nhập vào suy nghĩ của chúng và xâm chiếm ý thức chúng. Mòi lấy thông tin mà hội đồng yêu cầu. Không hề có phản đối. Các pháp sư chứng thực những gì Oric đã nói. Sau cùng, Oric gọi đến Iragan làm chứng. Iragan thấy hồi hộp khi nó đi đến chỗ cái bàn và 13 tộc trưởng dữ tợn đang nhìn nó chằm chằm. Nó nhìn ngang qua căn phòng dán mắt vào một xoắn màu trên một cái trụ cẩm thạch và cố phớt lờ nỗi lo của mình. Nó lặp lại những lời thề chân thực khi một pháp sư nói với nó. Và rồi, không nói nhiều hơn mức cần thiết, Iragan thuật lại cho các tộc trưởng nó và các cận vệ của nó đã bị tấn công như thế nào. Sau đó, nó trả lời những câu hỏi không thể tránh khỏi của những người lùn và rồi cho phép 2 trong số các pháp sư 2 người Gano đã chọn ngẫu nhiên trong số những người được tập hợp để kiểm tra ký ức của nó về vụ việc. Khi Iragan hạ thấp hàng rào xung quanh tâm trí nó nhận thấy 2 pháp sư có vẻ e sợ, và nó cảm thấy an ủi một chút vì điều đó. Tốt, nó nghĩ. Họ sẽ ít có khả năng đi lang thang vào những nơi không nên nếu họ biết sợ mình. Iragan nhẹ nhõm vì cuộc thanh tra trôi qua không có rắc rối nào. Và những pháp sư chứng thực cho phần tường thuật của nó với các tộc trưởng. Gano đứng dậy khỏi ghế và gọi các ngôn, luật, viên, hỏi họ, các vị đã thỏa mãn với chất lượng của những bằng chứng mà Grimsbury Oric và Iragan khác. Tinh của tà, thần đã đưa ra chưa? 5 người lùn râu trắng cúi đầu, và người lùn ở giữa nói, Chúng tôi đã thỏa mãn. Thưa Grimsbury Cano, Cano lẩm bẩm, có vẻ không ngạc nhiên. Grimsbury Firm, cùng chịu trách nhiệm cho cái chết của Cavetter, con trai của Bowden, và ông đã cố giết một vị khách. Với việc đó, ông đã mang đến sự ô nhục cho toàn thể chủng tộc chúng ta. Ông nói sao về điều này? Tộc trưởng của AZ Sweden Rakha nhìn ấn bẹp tay xuống bàn. Mạch máu nổi phồng lên dưới lớp da nâu. Nếu tên kỵ sĩ rồng này là một nơ la toàn diện chỉ trừ dòng máu. Vậy thì hắn không phải là khách và bọn ta có thể đối xử với hắn như với bất cứ kẻ thù nào ở một tộc khác. Tại sao? Điều đó thật vô lý hết sức. Ulrich kêu lớn, gần như líu lưỡi vì giận dữ. Ông không thể nói cậu ấy. Hãy bớt lời, nếu ông vui lòng, Ulrich, Gano nói, La Hét sẽ không giải quyết việc này. Ulrich, Nado, Pín, vui lòng đi cùng tôi. Lo lắng bắt đầu làm Iragan bứt rứt khi bốn người lùn đi ra và hội ý với các ngôn. Luật viên trong vài phút, chắc chắn họ sẽ không để vơm thoát được sự trừng phạt chỉ bởi một trò bịp bợm miệng lưỡi nào đó. Nó nghĩ, trở lại bàn, Pín nói. Các ngôn, luật, viên đều nhất trí, vì Iragan là một thành viên ràng buộc bởi lời thề của Drogram Inzitum. Nhưng cậu ấy cũng giữ những vị trí quan trọng bên ngoài vương quốc chúng ta. Cụ thể, là một kỵ sĩ rồng, đồng thời là một đại diện chính thức của Vaden, gửi đến bởi Nasuada để chứng kiến lễ đăng quang của người cai trị kế tiếp của chúng ta. Và cũng là một bằng hữu có ảnh hưởng lớn đối với nữ hoàng Islandi và chủng tộc của bà nói chung. Vì những lý do đó, Iragan xứng đáng với sự hiếu khách tương tự như chúng ta sẽ dành cho bất cứ một đại sứ viếng thăm nào. Thái tử, quốc vương, hay bất cứ một yếu nhân nào khác, nữ người lùn liếc sang Iragan, đôi mắt tối, lóe sáng của bà ta rõ nét trên tứ chi nó. Tóm lại, cậu ấy là vị khách danh dự của chúng ta, và chúng ta phải đối đãi với cậu ấy như là mà mọi nơ la không mất trí cần phải biết. Đúng, cậu ta là khách của chúng ta. Nado đồng tình, môi ông ta mím lại trắng bệch và má co rúm lại. Như thể ông ta vừa mới cắn một quả táo chỉ để phát hiện ra nó vẫn chưa chín. Giờ ông nói sao? Vơm, Gano vặn hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người lùn che mạng tía nhìn quanh bàn, lần lượt nhìn chằm chằm vào các tộc trưởng. Tôi nói điều này, và hãy nghe cho rõ. Hỡi các Grimsburyden, nếu bất cứ tộc nào vung rìu chống lại AZ Sweden Rakhanin bởi những lời buộc tội giả dối này, chúng tôi sẽ coi đó là một hành động chiến tranh, và chúng tôi sẽ đáp lại thích đáng. Nếu các vị bỏ tù tôi, điều đó chúng tôi cũng coi là một hành động chiến tranh. Và chúng tôi sẽ đáp lại thích đáng. Iragan thấy cái mạng của Vơm giật giật, và nó nghĩ tên lùn có thể đang cười ở bên dưới. Nếu các vị tấn công chúng tôi theo bất cứ cách nào, cho dù bằng thép hay bằng lời, không cần biết lời khiển trách của các vị ôn hòa đến cỡ nào, chúng tôi sẽ coi đó là một hành động chiến tranh, và chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng. Trừ khi các vị nóng lòng muốn xé tan đất nước này thành ngàn mảnh đẫm máu. Tôi khuyên các vị hãy để gió cuốn trôi đi cuộc thảo luận sáng nay. Và hãy lấp đầy đúng chỗ trong tâm trí các vị với suy nghĩ ai sẽ là người cai trị tiếp theo trên ngôi báu hoa cương. Các tộc trưởng ngồi yên lặng một lúc lâu. Iragan đã phải cắn lưỡi mình để khỏi nhảy lên bàn mà chửi Vơm cho đến khi những người lùn đồng ý treo cổ hắn lên vì tội ác của hắn. Nó tự nhắc mình rằng nó đã hứa với Ulrich là sẽ nghe theo chỉ dẫn của Ulrich khi đối phó với hội đồng thị tộc. Ulrich là tộc trưởng của mình, và mình phải để ông ta đáp trả theo cách mà ông ta thấy là thích hợp. Friowin gỡ tay ra và đập một bàn tay đầy thịt xuống mặt bàn. Bằng giọng trung khàn khàn vang khắp phòng, dù có vẻ không lớn hơn một lời thì thầm, ông lùn to béo nói, ông đã làm ô danh chủng tộc chúng ta. Vâng, chúng tôi không thể giữ lại danh dự nơ lần của mình và phớt lờ sự xúc phạm của ông. Người phụ nữ lùn cao tuổi, Hatfala, xốc lại bó giấy chi chít chữ run và nói, ông mong đạt được gì, ngoài sự tiêu vong của chúng ta, bằng việc giết Iragan, Thậm chí nếu Vardhan có thể lật đổ Galbachi mà không cần đến cậu ấy. Những bất hạnh nào mà dòng Sapphire sẽ giáng xuống chúng ta nếu chúng ta giết chết kỵ sĩ của nó? Nó sẽ làm Vardhan đơ ngập máu của chính chúng ta. Không một lời nào từ Vơm. Tiếng cười phá vỡ sự yên lặng. Em mở thanh quá bất ngờ. Ban đầu Iragan không nhận ra nó đang phát ra từ Ulrich. Tiếng cười dịu xuống, Ulrich nói, nếu chúng ta chống đối lại ông hay AZ Sweden Ragnin, ông sẽ coi đó là hành động chiến tranh ư, Vơm. Được thôi, vậy chúng tôi sẽ không chống đối lại ông. Hoàn toàn không, lông mày Vơm nhô ra. Làm sao điều này lại cho ông sự thích thú đó? Ulrich lại cười khẽ, bởi tôi đã nghĩ đến một điều mà ông không nghĩ đến. Vâng, ông muốn chúng tôi để yên cho ông và tộc của ông. Vậy tôi đề nghị với hội đồng rằng chúng ta sẽ làm theo nguyện vọng của ngài Vơm đây. Nếu Vơm đã tự hành động theo ý mình mà không phải trên danh nghĩa Grimsbury, ông ta sẽ bị đày xử tử vì những tội lỗi của mình. Do đó, hãy để chúng tôi xét xử tộc của ông như đối với người đó. Hãy để chúng tôi trục xuất AZ Sweden Ragnin khỏi trái tim và trí óc chúng tôi cho đến khi họ chọn thay thế Vơm bằng một Grimsbury khác với khí chất, có chừng mực hơn và cho đến khi họ công nhận hành vi đê hèn của mình và ăn năn về nó trước hội đồng thị tộc. Cho dù chúng ta có phải chờ cả ngàn năm, lớp da nhăn nheo quanh mắt Vơm tái đi, ông sẽ không dám đâu. Ulrich cười, à, nhưng chúng tôi sẽ không đụng một ngón tay đến ông và đồng loại của ông. Chúng tôi chỉ đơn giản là phớt lờ ông và từ chối giao thương với AZ Sweden Ragnin. Ông sẽ tuyên chiến vì chúng tôi không làm gì cả chăng? Vâng, vì nếu hội đồng nhất trí với tôi, đó chính xác là những gì chúng tôi sẽ làm. Không gì cả, ông sẽ dùng mũi kiếm bắt chúng tôi phải mua mật ong và vải và đồ trang sức thạch anh của ông chăng? Ông chẳng có lính để bắt chúng tôi phải làm thế. Quay về phía những người còn lại ở bàn, Ulrich hỏi, các vị còn lại nói sao? Hội đồng thị tộc không mất nhiều thời gian để quyết định. Từng người một, các tộc trưởng đứng dậy và biểu quyết trục xuất AZ Sweden Ragnin. Thậm chí Nado, gái hiêm và Havard cựu đồng minh của Vơm cũng ủng hộ đề xuất của Ulrich. Với mỗi biểu quyết xác nhận, da mặt Vơm trước đó còn rõ nét trở nên càng lúc càng trắng bệch. Cho đến khi ông ta trông như một con ma ăn vận trang phục kiếp trước của chính mình. Khi biểu quyết đã xong, Gano chỉ về phía cửa và nói, xéo đi, Vagram Vơm, hãy rời khỏi Johnny 2 ngay hôm nay và mong không ai trong AZ Sweden Ragnin gây rắc rối cho hội động thị tộc cho đến khi họ đáp ứng những điều kiện chúng ta đã đặt ra, cho đến lúc những điều đó xảy ra, chúng ta sẽ tẩy chay mọi thành viên của AZ Sweden Ragnin. Tuy nhiên, hãy biết điều này, kể cả tộc của ông có thể tự miễn thứ cho chính họ về sự hổ thẹn của mình. Thì ông, Vơm, sẽ mãi mãi là Vagram, thậm chí cho tới ngày chết của ông. Đó chính là ý nguyện của hội đồng thị tộc. Tuyên bố xong, Gano ngồi xuống, Vơm ở nguyên chỗ cũ. Vai ông ta rung lên với một cảm xúc mà Iragan không xác định được. Chính các người mới là những kẻ đã làm ô danh và phản bội dòng giống hắn gầm gừ. Bọn kỵ sĩ giết tất cả người trong bộ tộc chúng ta. Trừ Anin và những người lính của bà, các người mong chúng ta quên điều này ư? Các người mong chúng ta tha thứ điều này ư? Ha! Ta nhổ lên nấm mồ tổ tiên các người. Chúng ta ít nhất cũng không để mất dâu của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhảy cẫng lên với cái con rối của đám thần tiên này trong khi những thành viên gia đình đã chết của chúng ta vẫn thét gọi sự báo thù. Phẫn nộ siết chặt Iragan khi không ai trong số các tộc trưởng đáp lại. Và nó sắp sửa trả lời sự đả kích của Vơm với những lời cay nghiệt của chính nó khi Ulrich liếc nó và lắc đầu thật nhẹ. Một cách khó nhọc, Iragan cố kìm hãm cơn giận. Mặc dù nó tự hỏi sao Ulrich lại để cho một sự sỉ nhục khốc liệt như vậy qua đi mà không phản bác. Đó gần như là ồ. Đẩy người khỏi bàn, Vơm đứng dậy, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm và vai ông ta gù lên. Ông ta tiếp tục nói. nhiếp móc và miệt thị các tộc trưởng với sự căm giận tăng dần cho đến khi ông ta la lối thật lực. Tuy vậy, dù những lời chửi rủa của Vơm tệ hại đến mức nào, các tộc trưởng vẫn không đáp lại. Họ nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể đang trầm tư về những tình huống khó xử phức tạp. Và mắt họ trượt khỏi Vơm mà không dừng lại. Trong cơn thịnh nộ, khi Vơm túm vào ngực áo giáp của Hereidama, ba trong số lính gác của Hereidama nhảy tới và kéo Vơm ra. Nhưng khi họ làm thế, Iragan nhận thấy biểu hiện của họ ôn tồn và không biến đổi. Như thể họ chỉ đơn thuần là giúp Hereidama làm ngay ngắn áo giáp của mình. Khi họ thả Vơm ra, những người lính không nhìn vào ông ta nữa. Một cơn ớn lạnh trườn lên xương sống Iragan, những người lùn hành động như thể Vơm đã ngừng tồn tại. Như vậy đây chính là ý nghĩa của việc bị trục xuất khỏi những người lùn. Iragan nghĩ nó thà bị giết còn hơn phải chịu đựng một số phận như thế. Và trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy một dao động vì thương hại Vơm, nhưng lòng thương hại của nó biến mất ngay khoảnh khắc tiếp theo khi nó nhớ lại vẻ mặt lúc chết của Caveter. Chửi thề lần cuối cùng, Vơm sải bước ra khỏi phòng, theo sau bởi những người thuộc tộc của ông ta, đã hộ tống ông ta đến cuộc họp. Không khí giữa các tộc trưởng khác lại thoải mái ngay khi hai cánh cửa đóng sập sau lưng Vơm. Một lần nữa những người lùn lại nhìn ngó xung quanh không hạn chế gì. Và họ tiếp tục nói chuyện ầm ĩ, bàn tán xem họ sẽ cần làm gì tiếp với Azedsweidenrakanin. Rồi Ulrich gõ gõ lên mặt bàn bằng đốc con dao găm của mình. Và mọi người quay lại để nghe ông. Giờ chúng ta đã giải quyết xong Vơm. Còn một vấn đề nữa tôi muốn hội đồng xem xét. Mục đích chúng ta tập hợp tại đây là để chọn ra người kế nhiệm vua Hrothgar. Tất cả chúng ta đều có nhiều điều để nói về chủ đề này. Nhưng tôi tin giờ là thời điểm chín muồi để dẹp lời nói ra sau và để hành động nói thay cho chúng ta. Vì vậy tôi kêu gọi hội đồng hãy quyết định liệu chúng ta đã sẵn sàng hay chưa và theo ý tôi. Chúng ta còn hơn cả sẵn sàng để tiến hành cuộc biểu quyết cuối cùng 3 ngày sau kể từ lúc này. Theo như luật của chúng ta, biểu quyết của tôi, như tôi đưa ra, là rồi. Friowin nhìn Hatfala, bà này đang nhìn Gano, ông này đang nhìn Mandrat, ông này đang giật giật cái mũi của mình và đang nhìn Nado. Và ông này đang chìm sâu vào cái ghế của mình và nhai nhai bên trong má. Rồi, Pin nói, rồi, Endang nói, rồi, Nado nói, và cả 8 tộc trưởng còn lại cùng nói. Vài giờ sau, khi hội đồng nghỉ ăn trưa, Ulrich và Iragan trở lại khu phòng của Ulrich để ăn. Không ai nói gì cho đến khi họ vào khu phòng, đã được phòng bị trống nghe trộm. Tại đó Iragan cho phép mình cười. Ông đã lên kế hoạch trục xuất Azedsweidenrakanin ngay từ đầu. Đúng không? Vẻ thỏa mãn hiện trên mặt, Ulrich cũng cười và vỗ bụng. Quả là vậy, đó là hành động duy nhất tôi có thể thực hiện để không chắc chắn dẫn đến chiến tranh thị tộc. Chúng ta vẫn có thể có chiến tranh, nhưng sẽ không phải do chúng ta gây ra, nhưng tôi không cho một tai họa như thế có thể xảy ra. Chỉ với mức độ ghét cậu, tôi nghĩ hầu hết Azedsweidenrakanin sẽ hoảng sợ vì những gì Vơm đã làm trên danh nghĩa của họ. Tôi nghĩ ông ta sẽ không giữ chức Grimsbury được lâu đâu. Và bây giờ ông đã đảm bảo cuộc biểu quyết cho vị vua mới. Hoặc nữ hoàng mới sẽ diễn ra. Iragan ngập ngừng, miễn cưỡng làm vơi niềm vui chiến thắng của Ulrich. Nhưng rồi nó hỏi, ông có thực sự có được hậu thuẫn cần thiết để giành ngôi không? Ulrich nhún vai, trước sáng nay, không ai có được sự hậu thuẫn cần thiết, bây giờ cán cân đã chuyển rồi. Và vào lúc này, sự đồng tình nằm bên chúng ta cũng có thể tranh thủ thời cơ, chúng ta sẽ không bao giờ có một cơ hội ngon ăn hơn thế này đâu. Dù sao thì, chúng ta không thể để hội đồng thị tộc lề mề lâu thêm nữa. Nếu cậu không quay về Vaden sớm, có thể sẽ mất tất cả. Chúng ta sẽ làm gì trong lúc đợi cuộc biểu quyết? Trước hết, chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng thành công của chúng ta bằng một chầu. Ulrich tuyên bố, sau đó khi ta đã no nê rồi, ta sẽ tiếp tục như trước. nỗ lực tập hợp thêm phiếu bầu trong khi giữ vững phần mà chúng ta đã giành được. Răng của Ulrich lóe lên màu trắng bên dưới mép bộ râu khi ông ta lại cười. Nhưng trước khi chúng ta được nốc đến một ngụm rượu, cậu phải quan tâm một điều mà cậu đã quên mất. Cái gì? Iragan hỏi, khó hiểu vì sự khoái trá rõ ràng của Ulrich. Tại sao cậu không triệu hồi Sapphire đến Johnny hai? Dĩ nhiên rồi, dù tôi có trở thành vua hay không, chúng ta vẫn sẽ tôn lên một tân vương trong thời hạn 3 ngày. Nếu Sapphire định dự buổi lễ, nó sẽ phải bay gấp để có thể đến đây trước lúc đó. Kêu không thành tiếng, Iragan chạy đi tìm một cái gương. Cách chương.